Chương 880, mưa gió đã đập vào mặt. Sơn Hà ban đầu định thời điểm, Duyên Lăng Vương Triều kết thúc đối với Đại Dư cùng Lương Khê chiến tranh, vị kia Duyên Lăng Hoàng đế cũng thành cái này 6 từ ngàn năm nay, một người duy nhất nhất thống Sơn Hà Hoàng đế. Hiện nay nhất định sẽ có rất nhiều dân chúng sẽ đối với vị này Hoàng đế cực kỳ thống hận, nhưng ở sau đó, cái kia như đao lịch sử bút nhất định sẽ đối với vị này Hoàng đế bệ hạ khen ngợi có gia. Dù sao cũng là cái này 6.000 năm qua, một vị duy nhất nhất thống Sơn Hà đứng đầu. Thành Lạc Dương hiện nay là cả Sơn Hà, là tối trọng yếu nhất một tòa thành trì, người ở bên trong, tự nhiên mà vậy, nhiều hơn rất nhiều. Một cái áo trắng thắng tuyết, bên hông treo kiếm nam nhân đi vào Thành Lạc Dương, lúc này Thành Lạc Dương đúng là giữa hè thời tiết, tiếng ve kêu tại Thành Lạc Dương các nơi đều có, ai cũng nghe thấy, giống như là màn trời trên đảo kia lỗ thủng giống nhau, ai cũng thấy được, người nam nhân kia không làm kinh động quá nhiều người, dù sao hiện nay, toàn bộ Sơn Hà, áo trắng trường kiếm kiếm sĩ thật sự là quá nhiều. Không có người gặp ngu dốt đến cho rằng đụng phải đều là như là Triêu Thanh Thu chuyện như vậy tuyệt thế kiếm tiên. Đa số là chút ít mới bắt đầu luyện kiếm kiếm sĩ, cảnh giới không cao, nhưng đối với mấy cái này kiếm tiên hướng tới rất, cho nên mới có loại trang phục này. Vì vậy tại người nam nhân kia đi vào một tòa đã mấy chục năm đều không có người ở trạch viện thời gian sau đó, cũng không có ai để tâm. Cái kia tòa trạch viện nguyên bản nên gọi là làm Lý Phủ, là một vị đương thời kiếm tiên phàm tục dinh thự, chỉ là trừ đi hắn bên ngoài, hắn người một nhà, đại bộ phận cũng đã qua đời. Duy nhất tu sĩ muội muội cũng gả cho đi ra ngoài, những năm này đều chưa từng đã trở lại, lá rụng chồng chất, chất đầy cả tòa đình viện, liền lộ ra có chút hoang vu. Áo trắng nam nhân dựng ở cái kia tòa đình viện dưới mái hiên, nghe cách đó không xa tiếng ve kêu, trên mặt có chút ít vui vẻ, hắn nói khẽ, đã tìm được, thanh âm không lớn, cũng chính là ngôi viện này bên trong nhân tài có thể nghe thấy mà thôi. Vừa lúc đó, trong ngôi nhà này một lúc giữa cửa phòng bị đẩy ra, một cái thanh sam người trẻ tuổi khiêng đầu ghế dài đi ra, đem cái kia ghế dài bỏ vào dưới mái hiên. Tại phía sau hắn trong phòng, mơ hồ có thể thấy được còn có một nữ tử quần trắng, chỉ là nàng cũng không cùng theo một lúc đi ra. Tìm được cái gì? Thanh sam người trẻ tuổi cười hỏi. Trước mắt vị này đưa lưng về phía nam nhân của hắn, cùng hắn nguồn gốc sâu đậm, đã cứu tính mạng của hắn, có thể nói là hai người nên là quan hệ vô cùng tốt. Áo trắng nam nhân cười nói, tìm được đáp án. Thanh sam người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế dài, có chút nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Diệp kiếm tiên, lời nói có thể nói hay không nói được rõ ràng một ít, đứng ở trước mặt hắn người dĩ nhiên là cái kia biến mất nhiều năm kiếm tiên Diệp Trường Đình, về phần ngồi ở Diệp Trường Đình sau lưng đấy, là mặt khác một vị kiếm tiên, Lý Phù Giao. Diệp Trường Đình cười hỏi, ngươi có thể hay không nghĩ đến, đại khái ở đây 700 năm về sau, phải cũng không cần 700 năm, không sai biệt lắm chính là như vậy cái mấy trăm năm, thế gian lại không sao cả nho giáo tu sĩ, chỉ còn lại có mưu nước mưu thái bình người đọc sách. Lý Phù Giao lông mày hơi hơi nhăn lên, vẫn còn là không còn có cái gì vội vã nói, dựa vào Tô Dạ ý tưởng, thế gian này nho giáo tu sĩ, muốn vốn là người đọc sách, phía sau mới là tu sĩ, với tư cách người đọc sách, muốn tâm chính mới được, vì vậy hắn hao phí nhiều như vậy công phu đi chỉnh đốn học cung, ta lúc trước ra mắt hắn, nói kiện chuyện thú vị, hắn nghe qua sau đó, cũng hiểu được thú vị, Diệp Trường Đình tại kể một ít lúc trước chưa nói qua đồ vật, Lý Phù Giao suy tư một lát, mới nói tiếp, nho giáo tu sĩ trước nếu người đọc sách, sau mới là tu sĩ. Loại chuyện này có lẽ không phải Tô Dạ một người liền có thể giải quyết đấy, tu hành chi pháp chỉ nhìn tư chất, thẳng nếu là muốn trên căn bản giải quyết loại chuyện này, thu lấy đệ tử thời điểm liền muốn xem kia phẩm hạnh, có thể thế gian này thực có nhiều như vậy tốt phẩm hạnh người đọc sách, nếu là không có nhiều như vậy, nho giáo một khi tồn tại loại này tâm tư, tu sĩ tự nhiên sẽ đại lượng giảm bớt, Sơn Hà địa vị nước sông ngày một trút xuống, làm sao có thể đủ để cho bọn họ đáp ứng, Diệp Trường Đình mỉm cười nói, đó là một vấn đề, ta cũng không có nghĩ thông suốt. Nhưng mới có thể chứng kiến vì cái gì? Lý Phù Giao khẽ giật mình, còn là khó hiểu. Diệp Trường Đình còn nói thêm, muốn không nghĩ tới, này tòa kiếm sơn, về sau sẽ sửa tên là làm kiếm cát, mà dưới chân núi Môn Trần Sơn lên, sẽ có nhiều đạo quán, kiếm sĩ cùng đạo sĩ tại trên một ngọn núi. Nếu không phải biết rõ Diệp Trường Đình tuyệt đối không phải tâm trí xảy ra vấn đề, Lý Phù Giao đều nhanh muốn đem những này lời nói tại chỗ lung tung nói rồi. Chỉ là dù vậy, hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt. Diệp Trường Đình cười nói, ta cũng không phải lo lắng các ngươi lo lắng sự tình, nếu như trên sử sách giấy trắng mực đen cũng đã viết, vậy thì có sao dễ nói hay sao, các ngươi cũng không cần lo lắng từ đó sau đó nhân gian. Lý Phù Giao thăm dò hỏi, Diệp kiếm tiên biết chút ít cái gì? Diệp Trường Đình lắc đầu nói, ta biết rõ đấy sự tình không nhiều lắm, ta cũng ở đây muốn, vì cái gì người nào đó muốn làm việc của người nào đó sự tình. Lý Phù Giao cười khổ nói, ta cũng không biết Diệp kiếm tiên nói những lời này, đến cùng là có ý gì. Diệp Trường Đình xoay người lại, lần thứ nhất nhìn xem Lý Phù Giao, sau đó nói, ngươi đang nhớ sáng tạo một cái thế giới, vì nhân gian bảo tồn hỏa chủng sự tình. Chuyện này tại Kiếm Sơn đều không là bí mật gì, chớ nói chi là muốn giấu giếm được Diệp Trường Đình người như vậy rồi. Vì vậy Lý Phù Giao chỉ là gật đầu, ta đi một lần Vũ Sơn, mang về chút ít ngôn Hà Thánh Nhân bích viết vào, có chút cảm ngộ, nhưng vẫn còn nghi hoặc một sự kiện. Lý Phù Giao cười khổ nói, ngôn Hà Thánh Nhân đối với không gian nghiên cứu, không người có thể đưa ra trái phải, nhưng Vũ Sơn vẫn còn là nhân gian mà thôi, lăng không sáng tạo một cái thế giới đi ra, không dùng cái này vốn thế giới là sống nhờ vào nhau, giống như căn bản không thể trường tồn. Diệp Trường Đình gật gật đầu, chuyện như vậy quan niệm cũng không sai, một cái thế giới muốn là muốn độc lập xuất hiện, cần đồ vật thật sự là nhiều lắm, chỉ là này thiên địa hình thành thế giới có được ngàn vạn quy luật, nói không chừng tại trong thế giới kia liền không có, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, mấy thứ này, trống rỗng xuất hiện, nên còn là cần tự nhiên diễn biến đấy, chớ nói chi là nếu là muốn tu hành, còn cần cái này ở giữa thiên địa từ nhỏ liền tồn tại cái kia đạo vô hình chi khí, cái kia có lẽ có thể nói thành linh khí, dù sao bất kể thế nào nói, cái kia đều là khí cơ căn bản, nếu là không có vật kia, tu hành chính là nói bừa. Diệp Trường Đình trắng ra nói, loại chuyện này còn cần suy nghĩ nhiều muốn. Lý Phù Giao gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Diệp Trường Đình nói đến đây liền dừng lại một chút, sau đó vừa cười vừa nói, lúc trước ta nói những cái kia, ngươi nghe qua là tốt rồi, không cần thật đúng, ta tới nơi này, là thật chắc muốn hỏi ngươi một vấn đề đấy. Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, Diệp Kiếm Tiên xin hỏi. Diệp Trường Đình nghiêm trang hỏi, nếu là ngươi thật muốn sinh hạ con nối dõi, gọi là như thế nào lấy? Lý Phù Giao vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Trường Đình còn là nghiêm trang nói, Thanh Liên hai chữ, ngươi thích ý. Lý Phù Giao vẻ mặt lúng túng khoát tay, ý bảo nhập lại không có loại suy nghĩ này. Diệp Trường Đình lần thứ nhất lấy hồ nghi biểu lộ nhìn xem hắn. Lý Phù Giao nghiêm mặt, cái gì cũng không nói, đương nhiên là cái gì cũng không có làm. Diệp Trường Đình vẫy vẫy tay, như vậy rời đi. Hắn không thấy tung tích nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải là vì liền vì suy nghĩ nhàm chán như vậy vấn đề, chỉ là đụng phải, lúc này mới hỏi một chút, kỳ thật cũng không tận lực truy cầu. Lý Phù Giao khả năng không biết, từ nay về sau nhân gian, gặp có một cái tên là Lý Thanh Liên kiếm sĩ ngang trời xuất thế, tại cái đó tu hành cũng đã trở nên rất khó khăn niên đại, vị này kiếm tiên vẫn như cũ là trên đời vô địch, hắn đứng tại nguyên chỗ, chính là thế gian kiếm sĩ một tòa núi cao, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua đi. Đề cập Lý Thanh Liên ba chữ, thế gian kiếm sĩ không có người nào không tâm thần chập chờn, bất quá người nào cũng không biết thân thế của hắn căn nguyên. Vì vậy đứng ở đó con sông Hạ Du Diệp Trường Đình mới có thể cũng sinh ra chút ít lòng hiếu kỳ vị kia Lý Tổ Sư, rốt cuộc là cái gì thân thế căn nguyên, có phải hay không cùng Lý Phù Giao có chút quan hệ, bất quá bây giờ không được đến đáp án, còn chưa tính, đưa đến Diệp Trường Đình, không biết như thế nào đấy, khí trời thoáng cái liền thay đổi trời, chỉ là một lát, mây đen cũng đã bao phủ thành Lạc Dương, tiếp qua chẳng bao lâu nữa, chính là tiếng sấm cuồn cuộn, sau đó mới là một trận mưa to, Lý Phù Giao ngồi ở dưới mái hiên, không khỏi cảm thấy chút ít hàn ý, nho nhỏ có lẽ, hôm nay thời điểm này, phải nên là cuối mùa thu thời tiết. Diệp Sinh Ca theo trong phòng đi ra, nàng một đầu tóc đen, chưa dùng cây trâm, cài tóc, cố định, cũng không có làm ra cái gì búi tóc, trên thân quần trắng cũng rất tùy ý, nhìn xem không giống như là ngày xưa quang cảnh. Lý Phù Giao hướng bên cạnh dời đi, sau đó mới lên tiếng, ngươi như vậy cái trang phục, khó trách Diệp Kiếm Tiên muốn hiểu lầm. Diệp Sinh Ca nhìn cũng không nhìn Lý Phù Giao, phối hợp nói ra, ta đã làm gì? Không có làm mấy thứ gì đó, trong lòng mình không biết rõ ràng sao. Lý Phù Giao quay đầu đi, nhìn phía xa màn mưa, cái gì cũng chưa nói. Hắn lý lớn mật, trên thực tế một chút lớn mật đều không có, cũng chỉ có một viên mật đắng. Diệp Sên Ca hỏi, đã đến thành Lạc Dương, không đi gặp thân muội muội của mình. Lý Tiểu Tuyết giờ phút này ngay tại trong thành Lạc Dương, vị này hiện tại có thể là trong thành Lạc Dương tốt nhất đăng lâu tu sĩ, bị trở thành tương lai Thương Hải tu sĩ, vì vậy đã sớm không nhường nàng xuất thành Lạc Dương đi giết cái gì núi yêu rồi. Lý Phù Giao nói ra, đợi lúc này đây sự tình làm cho đã xong, có rất nhiều thời gian đi gặp, nếu không thể vượt đi qua, có thấy lại không có có cần gì phải rồi. Diệp Sên Ca nhẹ nhàng cầm chặt tay của hắn, sau đó nói, yên tâm, ta chết tại ngươi phía trước. Lý Phù Giao ngạc nhiên, nếu như ngươi trước tiên là chết rồi, ảnh hưởng đạo tâm của ta, ta chết trước đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, dù sao ngươi còn có cái ưa thích nữ tử tại đấy. Diệp Sên Ca mỉm cười mở miệng, trong lời nói có một chút nghịch ngợm ý vị. Lý Phù Giao bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ngược lại cũng biết cùng mình ở chung lâu rồi sau đó, bên người nữ tử này gặp càng ngày càng có khói lửa khí, không biết là tốt là xấu. Diệp Sên Ca còn nói thêm, bất quá ngươi hài tử nếu gọi là Lý Thanh Liên, tên là thật sự không tệ đấy. Lý Phù Giao lần này không có phản bác, chẳng qua là cảm thấy cái tên này kỳ thật thật sự không tốt lắm. Diệp Trường Đình ly khai cái kia tòa đình viện, rồi lại là không có ly khai này tòa thành Lạc Dương. Hắn rất nhanh liền trong thành mặt khác một nhà tử quán trong gặp cái kia vốn nên tại Bất Chu Sơn nhìn xem màn trời triêu thanh thu, đương nhiên còn có bên cạnh hắn Lãnh Sơn. Hai người ngồi đối diện uống rượu, trông thấy Diệp Trường Đình sau đó, Lãnh Sơn cảm thấy vẻ này kiếm ý, sau đó liền khẽ giật mình, sau đó mới là không thể tin, cuối cùng liền biến thành cười khổ. Liền cứ là cái nhìn này, hắn liền cảm thấy Diệp Trường Đình tu hành cảnh giới cùng Triêu Thanh Thu tương xứng. Triêu Thanh Thu lườm Diệp Trường Đình liếc, sau đó cũng có chút ngoài ý muốn, ta vốn cho là ngươi ít nhất còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi đến nơi đây. Diệp Trường Đình bình thản nói, ngươi Triêu Thanh Thu cái này tư chất đều có thể đi đến một bước này, ta vì sao không được? Trong lời nói, Diệp Trường Đình thật là có chút ít xem thường Triêu Thanh Thu tư chất ý tứ. Đương nhiên, Triêu Thanh Thu người này, kiếm đạo tư chất tuyệt đối không phải đứng đầu, nhưng các phương diện kỳ thật cũng không phải thường nhân có thể so sánh đấy. Có thể Diệp Trường Đình cũng không phải là thường nhân. Hắn là này tòa trên giang hồ thiên tư cao nhất người, luyện kiếm mới bắt đầu tâm tư không ở luyện kiếm lên, vì vậy tiến triển chậm chạp, đợi đến lúc sau đó đã có luyện kiếm tâm tư, cũng không quá đáng mấy năm thời gian, cũng đã trở thành kiếm đạo thủ lĩnh. Chớ nói chi là sau đó còn thay Thiên Hạ Vũ Phu đem cảnh giới sinh sôi cất cao một trượng. Ở đằng kia tòa trong giang hồ, Lý Thanh Liên tên vang dội, có thể tại kiếm trên tấm bia, bất quá là cùng kiếm các khai phái tổ sư tên cân bằng, mà hắn Diệp Trường Đình, tên đổi tại hai người này phía trên. Huống chi hắn Diệp Trường Đình tu hành mới bao lâu liền đã đến hôm nay cảnh giới, thời gian kỳ thật không cần Lý Phù Giao dài bao nhiêu, nói hắn thiên tư tuyệt luân, hoàn toàn không có vấn đề. Triêu Thanh Thu đối với cái này câu nói, cười trừ, hắn bưng lên bát rượu, uống một ngụm, sau đó nói, đã có ngươi, ta cảm thấy được có thể đánh một trận rồi. Bây giờ nhân gian, Thương Hải tu sĩ có rất nhiều, nhưng mà tại phía trên Thương Hải đấy, kỳ thật cũng không nhiều, hắn Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế, Diệp Trường Đình hôm nay cũng là một cái, nếu là Liễu Hạng trở về, cũng là một cái, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca cũng coi như hai cái, chỉ là hai vị này, chiến lực tạm thời gặp không bằng trước mặt mấy người, nhưng chỉ cần trải qua mấy trận đại chiến mà không chết, sau đó cảnh giới chiến lực nhất định sẽ cùng mấy người bọn họ tiếp cận, thế gian lại không có bất kỳ một cái tu hành pháp môn có cuộc chiến sinh tử đến mau lẹ rồi, 3000 đại đạo, nhanh như vậy, Liễu Hạng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Hạng lúc trước tại Kiếm Sơn chuyện đã xảy ra, Diệp Trường Đình sau đó cũng nghe nói một ít, bây giờ Liễu Hạng tuy rằng cũng là Thương Hải, nhưng mà thủy chung nhưng là thiếu sót vài thứ, cho nên vẫn là phải cần vừa bắt đầu cái kia Liễu Hạng. Triêu Thanh Thu nói ra, ai biết được, ta dù sao biết rõ Vũ Đế đã trở về, vị này Liễu Kiếm Tiên tự cũng không cứ như vậy mai một tại lịch sử Trường Hà trong. Diệp Trường Đình nghe quen Triêu Thanh Thu nói chuyện giọng, vì vậy cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là phối hợp uống rượu, ngược lại là Lãnh Sơn, tuy rằng cùng theo Triêu Thanh Thu rời đi chút ít đường, nhưng vẫn là không quá thích ứng, vì vậy có chút mộng, đạo kia lỗ thủng ta xem, đại khái là không chịu nổi. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lãnh Sơn nói ra, sau đó ngươi không dùng ra tay, muốn là chúng ta thất bại, ngươi cùng theo trở về là được. Như là Lãnh Sơn người như vậy, kỳ thật không tính quá xấu, trên thực tế đã liền tiên trên thuyền những người kia, phần lớn cũng không phải là cùng hung cực ác đồ, bằng không cũng sẽ không tu hành đến tình trạng như thế, chỉ là hai bên đứng ở bờ sông hai bên, để cho bọn họ chỉ có thể như thế, có lẽ Triêu Thanh Thu đi đến bờ sông bên kia, cũng sẽ như vậy lựa chọn đấy, vì vậy có một số việc, thật sự rất khó nói rõ ràng. Thực đến cuối cùng, Lãnh Sơn sinh tử, kỳ thật Triêu Thanh Thu sẽ không ở ý rồi, vì vậy hắn ngược lại là rất lớn phương hướng, ta chỉ là cái kẻ tù tội, bọn hắn sẽ không dẫn ta đi đấy, rất có thể ở chỗ này liền sẽ giết ta. Triêu Thanh Thu ồ một tiếng, không tiếp tục bên dưới, ngược lại là Diệp Trường Đình nói ra, ta sẽ không chết ở chỗ này đấy, ta còn muốn trở về gặp cá nhân. Triêu Thanh Thu ừ một tiếng, Diệp Trường Đình tiếp tục nói, còn có, đáp án kia, ta đã tìm được một nửa. Triêu Thanh Thu hỏi, tại sao là một nửa? Bởi vì ta đã tìm được người kia. Diệp Trường Đình cười nói, chỉ thế thôi. Sơn Hà vào mùa thu sau đó, yêu thổ liền bắt đầu tuyết rơi, đây là hơn 10 vạn năm không có đổi qua sự tình. Sơn Hà bên kia, những năm này không ngừng có người trở thành Thương Hải tu sĩ, yêu thổ bên này kỳ thật cũng nhiều, tại Phong Lữ sau đó, Tất Vũ ở bên trong mấy người trẻ tuổi thiên tài cũng là đi vào Thương Hải rồi, để cho nhất người thật không ngờ đấy, cũng không phải những cái kia sớm đã có thanh danh người trẻ tuổi đã thành Thương Hải đại yêu, mà là những cái kia không biết ở chỗ nào bế quan nghìn năm đại yêu đám, nhao nhao xuất quan, đều đi tới yêu đế hành cung, người nọ số không nhiều, nhưng phần lớn đều là đã sống mấy nghìn năm tuyệt thế cao thủ, chiến lực thông thiên. So sánh mà nói, Sơn Hà nếu không phải hiện tại đã thành nhiều Thương Hải tu sĩ, chỉ là tại Thương Hải tu sĩ số lượng phương diện liền chiếm hạ phong. Nói một cách khác, yêu tộc nội tình nhiều như vậy năm qua một mực không tồi, liền là nhân tộc trước đây ít năm phải cứ cùng yêu tộc đại chiến, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Bất quá dù thế nào nhiều ra có chút lớn yêu, hiện tại yêu thổ nghe được còn là Vũ Đế hiệu lệnh, vị này có thể là yêu thổ trong lịch sử cường đại nhất yêu đế, những ngày qua vẫn luôn đứng ở mái hiên nhìn xuống lấy đạo kia lỗ thủng, màn trời đã có mới biến hóa. Nguyên bản đạo kia lỗ thủng những ngày này đã hướng phía mặt phía nam lan tràn đi qua, theo lý mà nói, nên là muốn cùng Bất Chu Sơn đạo kia lỗ thủng tương liên, sau đó liền triệt để đem màn trời mở ra, Sau đó nếu như nói còn có thiên ngoại tu sĩ tới đây, liền không phải đơn giản một cái tiên thuyền mà thôi rồi, đã không có màn trời nhân gian, giống như là một cái không có mặt bao nhiêu tiểu cô nương, muốn trong lòng run sợ nhìn xem ngoài phòng những đại hán kia, nếu là nhà mình nam nhân không ở nhà, cũng chỉ có thể là mặt người khi dễ. Một bộ màu đen đế bào vũ đế hờ hững nói, muốn bắt đầu, ở bên cạnh hắn chỉ có hai người, một cái là Thanh Thiên Quân, một cái khác chính là Yêu Mân, hai người đều là nhìn xem màn trời, đều không có vội vã nói chuyện, bệ hạ cảm thấy, đánh như thế nào, Yêu Mân dù sao cũng là năm đó liền đi theo vũ đế đại yêu, hiểu rõ hơn vũ đế tính khí, đây thật là cái muốn suy tính sự tình, là đem cái kia tiên thuyền đặt ở màn trời bên ngoài, sau đó không làm cho đối phương tiến vào nhân gian, còn là đem tiên thuyền phóng tới nhân gian, đây là Triêu Thanh Thu cùng vũ đế cần quyết đoán sự tình. Triêu Thanh Thu đã có thật lâu chưa có tới qua yêu thổ rồi, kỳ thật hắn thái độ như vậy, liền đủ để minh bạch tâm ý của hắn, tại trời bên ngoài, thiên ngoại tu sĩ cùng nhân gian tu sĩ đều không sai biệt lắm, thế nhưng là ở nhân gian, thiên ngoại tu sĩ liền muốn đã bị này nhân gian áp chế, cho nên đối với nhân gian tu sĩ là có lợi, vũ đế đã hạ quyết tâm muốn đem bọn họ dẫn dụ đến rồi, có thể chiến trường chọn ở địa phương nào, yêu thổ còn là Sơn Hà, vũ đế ngẩng đầu nhìn lên trời, tự hồ là tại trưng cầu người nào ý kiến, thiên ngoại, tiên trên đò, vị kia lão tông chủ nhìn xem lỗ thủng không ngừng biến lớn, toàn bộ người tinh thần tốt lên rất nhiều, hắn buông tay ra, nhìn phía xa đạo bạch quan kia, sau đó quay đầu đối với cái kia cái trung niên nam nhân nói ra, có thể làm cuối cùng chuẩn bị, cái kia trung niên nam nhân trọng trọng gật đầu, trong mắt cũng có vẻ hưng phấn, hao phí mười vài vạn năm thời gian, bọn hắn cuối cùng là muốn phóng ra hoàn toàn mới chỉ một bước.